Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, năm mới mở thủy. Thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm, đạo lý này Tôn Lâm có lẽ hay là hiểu lắm, hắn không hiểu cũng không có biện pháp, bởi vì sự tình đã muốn bại lộ, chỉ có thể dựa vật trèo cán đồng lóa đến tranh thủ lập công. Tôn Lâm rất nhanh tự chi tiết bàn giao. Bọn hắn cái này một bọn cùng sở hữu 4 người. Một người là Thâm Thành người địa phương. Xuất tiền nhiều nhất, nhân mạch phổ biến nhất. Cửa hàng cũng là hắn thuê. Thuộc về chính thức lão bản. Mặt khác 2 cái cùng Tôn Lâm đồng dạng. Phụ trách lừa gạt con gái đi qua. Một người là Đông Bắc. Một người là Tương Nam. Trước kia đều ở xí nghiệp nhà nước công tác, sở trưởng nhịn không được hỏi, đặc khu nên vậy rất nhiều nhà xưởng chỗ đó nữ công cũng không thiếu. Các ngươi vì cái gì không nên lừa gạt quê quán nữ hài tử đi qua, Tôn Lâm nói. Hiểu rõ tốt khống chế, trước đem bà thân phận của các nàng chứng nhận thu, các nàng cũng không dám chạy loạn. Hơn nữa, các nàng làm tình. Bất kể là bị ép có lẽ hay là tự nguyện, cũng không dám lại để cho quê quán người biết rõ. Tự vì vậy, chúng ta dám đem người phóng trở về gia tộc lễ mừng năm mới. Các nàng cái gì cũng không dám nói. Một truyền đi thanh danh tự hư lắm rồi. Sở trưởng cười lạnh nói, bây giờ không phải là toàn bộ nói, đó là bị các ngươi bị hù. Tôn Lâm nói, các ngươi đủ hác. Người ta vất vả lợi nhuận ra thịt tiền, các ngươi trực tiếp lấy đi 8 phần. Sở trưởng nói, Tôn Lâm nói, cho dù chỉ còn lại có 2 thành, cũng so quê quán kiếm được nhiều, thậm chí so Thâm Thành bên kia đứng đắn nữ công lợi nhuận hơn. Vừa mới bắt đầu các nàng còn phản kháng, làm 2 tháng tự nguyện rồi, kiếm tiền nhiều thoải mái. Sở trưởng vỗ bàn nói, đều là bị các ngươi bước vò đã mẻ lại sứt rồi. Đúng, đúng, ta nhận tội. Tôn Lâm vội vàng chịu thua. Sở trưởng hỏi, các ngươi tổng cộng lừa bao nhiêu con gái? Hơn 20. Cụ thể bao nhiêu đã quên. Tôn Lâm nói, nhiều như vậy. Sở trưởng cả kinh nói. Tôn Lâm nói, vừa mới bắt đầu tự một nhà tóc đẹp điếm, dựa vào La Hồ bên kia, về sau kiếm tiền, lại đang Phúc Điền mở 2 nhà. Sở trưởng hỏi, người ở đây 3 trong cửa tiệm phân ra bao nhiêu tiền? Tôn Lâm nói, không nhớ được rồi, 1 tháng phân 1 lần sổ sách. Có đôi khi nhiều, có đôi khi thiếu, ta đều cho dùng ra đi. Trên người chỉ còn lại có mấy ngàn khối. Đúng rồi, Trần Đào bên người cái kia 2 người nam, thực không phải là cái gì đài thương. Ta tại trên xe lửa bái kiến, không cần ngươi nhắc nhở, bây giờ là ta đang hỏi ngươi lời nói. Sở trưởng quát lớn, Tống Duy Dương lần này lên 3 bảo hiểm, 1 là trả thù lao, lại để cho sở trưởng tận tâm làm việc, 2 là đem bả sự tình náo lớn, lại để cho sở trưởng không thể không xử lý, đồng thời rửa sạch Trần Đào danh dự, 3 là xuất ra đài thương thân phận. Một khi sở trưởng làm không được, còn có thể tiếp tục trên lên tạo áp lực. Chỉ có điều Tống Duy Dương không ngờ rằng sẽ có 10 mấy nữ công tập thể xuất động, dễ dàng đem bả sự tình giải quyết. Hiện tại mặc kệ Tôn Lâm nói như thế nào, sở trưởng cũng sẽ không đi hoài nghi thân phận của Tống Duy Dương. Thậm chí hắn tại trong báo cáo căn bản là không đề cập tới Tống Duy Dương. 1 là thu tiền sợ bạo lộ, 2 là không muốn đem sự tình làm phức tạp. Làm xong ghi chép, sở trưởng lập tức đem bả tình tiết vụ án báo cáo. Chuyện này là hắn vô pháp làm chủ. Kỳ thật nhà xưởng khu rừng chân bên kia thì có phân cục, nhưng Tống Duy Dương tận lực không để ý đến. Hắn cũng không muốn kinh động thái thượng bên cạnh nhi. Tình tiết vụ án tầng tầng báo cáo rất nhanh khiến cho coi trọng, còn lại sẽ không mắc mớ gì đến sở trưởng. Hắn tuy nhiên cũng có công lao, nhưng không có tư cách đi Thâm Thành. Một vị tổng cục đồng chí tự mình dẫn đội thẳng hướng đặc khu. phối hợp đặc khu cảnh sát phá hủy mấy chỗ ổ điểm. Nhưng bốn đầu sỏ chạy một cái, tên kia căn bản là không tại Thâm Thành cùng quê quán. Ai cũng không biết thượng chỗ nào chung chạ đi. Trước đó, cả kiện sự tình đã sớm truyền khắp nhà máy khu. Mọi người tại nghị luận ngoài, rõ ràng đối với Trần Đào tìm cái đài thương bạn trai càng chú ý. Dù sao nữ công làm ca ve cũng không hiếm thấy, mà nữ công muốn gả cho đài thương có lẽ hay là lần đầu nghe nói. Nếu như cái này đài thương là tao lão đầu tử, người nọ đám bọn họ chỉ có thể khinh bỉ. Nhưng Tống Duy Dương hết lần này tới lần khác tuổi trẻ xuất khí, dứt bỏ đài thương thân phận, gả cho luận nam nhân này cũng không thiệt thòi. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu nữ công hâm mộ ghen ghét hận. Ngay tiếp theo, Trần Đào bác đều có đặc biệt đãi ngộ. Bác nhi tử mới 18 tuổi, liền có không ít người đến thăm mà nói thân, mới sườn trưởng với nàng bác vài phần kính trọng, gọi vào văn phòng nói chuyện nhiều lần lời nói, nói bóng nói gió nghe ngóng phải chăng có thể cùng đài thương hợp tác. Thẳng đến nghe nói Tống Duy Dương là làm thực phẩm mới bỏ đi ý niệm trong đầu. Tống Duy Dương không muốn phức tạp, tại Tôn Lâm bị nắm, chộp đêm đó, liền cùng Trịnh Học Hồng, Trần Đào cùng một chỗ trở lại Dung Bình. Đảo mắt Tết Nguyên Tiêu đi qua quá khứ, Tống Duy Dương cũng muốn đi học, cả ngày vội vàng ôn tập bài học. Thuận tiện nhắc tới, Tống Duy Dương ôn tập hiệu quả không tệ, thượng kỳ cuối kỳ cuộc thi toàn bộ trường đệ 98 tên. Tuy nhiên cả năm cấp cùng sở hữu hơn 140 học sinh. Vốn là tốt nhất trường cấp 3, hắn cái này thành tích thượng trường đại học đều quá sức. Nhưng so vừa sống lại lúc ấy có vẻ lấy tăng lên. Đồ hộp nhà máy tình huống cũng không tệ. Tết âm lịch trong lúc tiêu thụ náo nhiệt, viên mãn hoàn thành 4.000 vạn tháng tiêu thụ ngạch kế hoạch, đạt đến hơn 4.300 vạn. Bất quá quảng cáo phí cũng nhiều, một tháng tự đập phá 400 vạn đi vào, ngoại trừ không có ở TW đài mặt mày rạng rỡ. Hỷ Phong đồ hộp quảng cáo tại các tỉnh đài đều có đưa lên. Loại này cách giải quyết, cao như vậy quảng cáo phí, ngoại trừ đại nhãn hiệu bên ngoài, cũng chỉ có bán bảo vệ sức khỏe phẩm dám chơi. Tại đồ hộp lượng tiêu thụ khả quan đồng thời, các tỉnh bán ra con đường có vẻ tương đối hỗn loạn. Đồng thời hàng nhái, bắt trước sản phẩm tầng tầng lớp lớp. Tống Duy Dương tại năm mới cổ đông hội nghị đã nói, chúng ta sản phẩm có thể ở lễ mừng năm mới bán được tốt. Khẽ dựa quảng cáo doanh tiêu, hai dựa vào sản phẩm xếp đặt thiết kế. Nhưng còn một điều rất trọng yếu, thì phải là phóng nhãn cả nước, làm đồ hộp đồng hành. Một cái có thể đánh đều không có. Trước kia hàng hiệu đồ hộp, hiện tại hoặc là chết rồi, hoặc là nửa chết nửa sống. Chúng ta đồ hộp cũng là như thế này, dựa vào chơi nhiều kiểu khai thác thị trường. Nhưng chén nước đồ hộp cùng quà tặng đồ hộp sớm muộn gì phải chết. Chỉ có thiên chỉ hạc đồ hộp còn có thể chống đỡ vài năm. Ta phỏng chừng, đợi mới là kinh sức lực thoáng qua một cái, người cạnh tranh tăng nhiều, nhanh nhất 2 tháng, chén nước đồ hộp cùng quà tặng đồ hộp muốn lượng tiêu thụ sụt. Cho nên, ta tuyên bố, công ty chính thức chuyển hướng đồ uống sản xuất, ta đã cùng Nhẹ Hóa Công Học Viện liên lạc tốt rồi. Hợp tác nghiên cứu phát minh trà đồ uống, ta đồng ý, Trần Đào nhấc tay nói. Dù sao nàng vô điều kiện ủng hộ Tống Duy Dương kế hoạch. Ta cũng vậy đồng ý. Trịnh Học Hồng đi theo tỏ thái độ. Dương Tín hỏi, chúng ta đây năm trước tiến cử sản xuất tuyến làm sao bây giờ? Tống Duy Dương cười giải thích. Tuy nhiên chúng ta chuyển hướng đồ uống sản xuất, nhưng đồ hộp sản phẩm cũng sẽ không buông tha cho. Đợi cho chén nước đồ hộp cùng quà tặng đồ hộp lượng tiêu thụ rụt thời điểm, tự hủy bỏ những kia liên doanh nhà xưởng hợp tác, chúng ta chính mình sản xuất tuyến vừa dễ dàng ứng phó. Về phần lão nhà xưởng cùng lão sinh sản tuyến, ta quyết định đào thải rơi, tiến cử mới bình trang đồ uống sản xuất tuyến. Có phải là quá là nhanh, ta có chút theo không kịp. Dương Tín tự giễu cười nói. Không nhanh, ta chuẩn bị làm băng hồng trà. Tống Duy Dương nói, băng hồng trà vài thập niên trước thì có. Quỷ Tây Dương phát minh ra tới. Bọn hắn uống không quen Trung Quốc truyền thống trà đồ uống. Vì vậy tự biến đổi pháp lộng kiếm trò gian trá. Chỉ là băng hồng trà cũng đã làm ra rất nhiều chủng. Kỹ thuật phương diện cũng không phức tạp. Ta chuẩn bị đem nghiên cứu phát minh nhân viên đưa đi cảng thành chơi vài ngày. Làm cho bọn họ thu thập các loại băng hồng trà hàng mẫu. Tin tưởng cả tháng có thể làm ra đến. Dương Tín hỏi, đại lục không có sao không nên đưa đi Hong Kong. Tống Duy Dương nói, đại lục tạm thời không có băng hồng trà bán. Bởi vì mọi người đều thói quen pha trà uống. Dương Tín lo lắng nói, cái kia vạn nhất sản xuất ra không có người nguyện ý mua làm sao bây giờ, dù sao càng thiên hướng về người ngoại quốc khẩu vị, tuyệt đối có thị trường. Tống Duy Dương khẳng định nói, Dương Tín muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Công ty cơ hồ chẳng khác gì là Tống Duy Dương không mặc cả. Tống ra cái kia hai vị đừng nói rồi. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào cũng đứng ở Tống Duy Dương bên kia. Dương Tín nhiều lắm là cũng chỉ có thể đưa ra chút ít nghi vấn cùng đề nghị. Tống Duy Dương chỉ biết là Húc Nhật Thăng băng hồng trà rất cố chấp. Vài năm liền làm đến 30 trăm triệu giá trị sản lượng. Nhưng hắn đã quên Húc Nhật Thăng là cái đó năm có ngọn. Húc Nhật Thăng vừa mới so Tống Duy Dương sớm một bước. Giờ phút này đã muốn nghiên cứu ra băng hồng trà cách điều chế. Đang tại khởi công xây dựng nhà xưởng, cũng là quyết định tại năm nay mùa hè đưa lên thị trường. Đến lúc đó, hai khoản băng hồng trà đồng thời được xuất bản, tin tưởng nhất định chém giết đắc phi thường kịch liệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.